Câu chuyện lớp tôi, chương 16, hai con lợn, góc chuyện audio.com, giờ thể dục, Mụ Khánh chọc tức tên Việt, thế là hai đứa đuổi nhau như điên, a hi hi, ông bà sẽ đờ si nổi tiếng trên phây thui, hí hí, tê, cờ rút điện thoại, 1, 2, 3, bắt đầu, tít tít, máy quay, phây thui, tên hai con lợn đuổi nhau như điên, một con heo chín mùa. Khánh, một con heo đờ si thuần hóa thành vịt, Việt, vừa đăng lên, đã có hàng chục lượt like và comment, con Huyền, hi hi tê, cờ phải, chạy, tê, cờ, thật ra cái này chủ yếu là tê cờ chế thui. Hai nanogam kia chỉ là đuổi, chứ tê, cờ hồng có mang điện thoại vơ, cách chương.